Chồng khờ Trịnh Trung, gocchuyenaudio.com. Minh Khang lần này là há miệng thật sự, anh không nghĩ những bí mật anh cùng Chí Hào giấu mà vẫn bị thằng em này phanh phui ra hết, anh phải coi lại nội bộ mới được. Ờ thì hôm ý là bọn anh giúp em không hết em còn ở đây trách anh sao? Gia Minh cười ngồi xuống ghế vắt chân nói, anh hai cũng hài đấy nghĩ sao lại đi giúp em trai mình suýt mất vợ chứ? Xì, em đang nói đều anh chứ gì? E lo cho vợ em đi đừng lo chuyện bao đồng nữa, anh sẽ giải quyết giúp em mọi việc. Được em tạm tin anh lần này đấy. Gia Minh đi xuống hầm lấy xe lái về biệt thự trên đường về anh mở đài radio để nghe bất ngờ một lời bài hát vang lên. Em là thiên thần may mắn, em là sao trời rọi sáng, có em anh nào đâu dám mơ. Tựa như lời bài hát đã đánh trúng tim đen của anh, Gia Minh tâm tình vui vẻ trở lại lái xe chậm lại thưởng thức bản nhạc. Chạm vào đôi môi mềm mại ấy, cảm xúc lâng lâng ngất ngây. Tình yêu như muôn ngàn hương hoa đang lan tỏa trong tim anh. Em như nguồn cảm hứng để anh tạo ra tất cả dành cho em. Trái tim anh đã thuộc về cô từ rất lâu rồi, từ ngày anh gặp cô, một cô gái vụng về hậu đậu đâm vào anh báo hại anh phải thay một bộ đồ mới, tình cảnh nhếch nhác khi ấy đã khiến anh để ý đến cô. Anh chưa phải tìm cô thì cô đã đến bên anh không phải mất một chút sức lực nào. Về đến biệt thự của Tống gia, Gia Minh lên trên phòng Chí Hào mà không vào phòng mình. Bước vào phòng anh xoay ghế ngồi thẳng màn hình nhấn nút. Đại ca, có việc gì mà anh triệu tập em? Gia Minh nhàn nhạt nói. Nãy chưa nói hết thì giờ báo cáo nốt đi. Dạ, thật ra thì khi nãy em định nói biết tần bà ta đã ngầm hành động mà người đàn ông kia không biết Khả Như tiểu thư thật ra là chị gái họ của chị dâu. Còn về phần tập đoàn của Ngô Kiến Thuần thì những nhà đầu tư đang rút vốn khỏi tập đoàn của hắn em chỉ sợ hắn sẽ nhờ đến chị dâu giúp. Hừ, nội trong ngày hôm nay cậu phải làm cho tập đoàn của ông ta phải phá sản, tôi muốn kết thúc trò chơi này sớm hơn. Chỉ mong là mọi người sẽ hiểu. Dạ, anh có cần em đưa người đến bảo vệ cho Khả Như tiểu thư không ạ? Cậu cho vài người tay súng thiện xạ giỏi đến giúp người của anh hai, nhanh chóng thực hiện tốt nhiệm vụ. Dạ, à còn nữa cậu hãy giúp tôi điều tra xem cha ruột của vợ tôi bao giờ về nước. Hãy âm thầm phái người bảo vệ ông ấy, còn về phần Vũ Nhất cậu điều tra cho tôi tất cả những gì trong quá khứ của ông ta, tôi muốn đến đàm phán với ông ta một chuyến. Tên thuộc hạ của anh gần như vui mừng hớn hở nói. Em biết đại ca sẽ cần nên đã điều tra trước, đại ca có muốn lấy không em gửi đến biệt thự ngay ạ? Không cần, tôi sẽ đến đó. Cậu chuẩn bị mọi thứ trước đi đợi tôi tới. Dạ, Gia Minh tắt màn hình trở về phòng mình, Khả Uyên vẫn ngủ say anh lại gần hôn cô một cái vào trán khẽ nói. Vợ ngủ ngon, hôm nay anh sẽ về muộn, mọi thứ anh đã chuẩn bị hết rồi, anh chỉ mong em đừng bao giờ giận anh, những gì anh làm là chỉ muốn kết thúc trò chơi nguy hiểm này, anh không muốn em phải làm sát thủ nữa, anh muốn em có một cuộc sống thật bình yên bên cạnh anh, sóng gió ngoài kia cứ để anh lo, em chỉ cần sống hạnh phúc bên anh là đủ. Đứng dậy đi ra khỏi phòng Gia Minh lấy xe lái đến tổ chức của mình. Khả Uyên để anh đi khỏi cô mới mở mắt ra, tim cô bất chợt nhói đau vì có dự cảm không lành, cô không xuống nhà nên không biết Tuyết Tần đã âm thầm chuyển ra khỏi biệt. gocchuyenaudio.com. Tự khi Gia Minh đến tập đoàn, bà ta biết Gia Minh là ai, vì không muốn chết sớm nên phải một mình đi ra ngoài sống, bà ta đâu có ngu mà đi tay trắng, trước khi đi bà ta đã chuẩn bị hết mọi thứ, bà ta là ai chứ một sát thủ giỏi đầy tham vọng. Ngồi trong một biệt thự cách thành phố không xa, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, bà ta ngồi trên chiếc sofa thượng hạng thưởng thức rượu nhàn nhã nghe bọn người dưới báo cáo. Thưa bà, giờ cậu Gia Minh vẫn chưa hành động gì, còn Chí Hào vẫn bất tỉnh chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bước tiếp theo ba muốn làm gì à? Cậu hãy nhanh chóng liên hệ với vợ của Ngô Kiến Thuần là Minh Trang giúp tôi, bà ta sẽ cùng tôi đối phó thằng nhãi đó. Dạ, nhưng còn ông trùm ma túy, Tuyết Tần cười nhàn nhạt. Ông ta hết giá trị lợi dụng rồi, trước sau gì ông ta cũng chỉ bảo vệ con của Mộc Linh, ông ta chỉ yêu bà ta, đối đầu lại với anh trai cũng vì con tiện nhân đó, nó chết lâu rồi mà có thay đổi gì đâu, tôi bên cạnh ông ta bao nhiêu lâu rồi mà ông ta chưa hề động lòng, vậy thì không thể trách tôi muốn ông ta nhìn thấy Lôi Khả Uyên con gái của Lôi Vũ Thần chết trước mặt ông ta. Những tên ở dưới người nào cũng run sợ, ai cũng biết Lôi Vũ Thần là ai, tuy ông ấy không xuất hiện trước mặt trong giới ngầm nhưng không ai không biết ông ấy là một ông trùm khét tiếng, luôn bảo vệ bao che những việc làm phạm pháp của em trai mình, không ai khác chính là Lôi Vũ Nhất. Ông ta là một ông trùm ma túy luôn bao nuôi người đàn bà trước mặt, luôn giúp đỡ bà ta những việc phạm pháp thậm chí là giết người không tiếc tay, vậy mà người đàn bà này toàn là dã thú không lượng sức mình. Dạ, nhưng bà nên biết ông Vũ Nhất là ai, chúng tôi muốn nhắc bà, ông ấy mệnh danh là người giết người không cần nhìn mặt, bà muốn đấu với ông ấy thì cũng phải nghĩ kế chứ, chúng tôi chỉ nhận tiền của bà để điều tra thôi. Tuyết Tần vứt ly rượu trên tay xuống đất quát lên, Các người nhận tiền rồi mà không chịu làm người của ta thì biết hậu quả rồi đó. Bà ta rút khẩu súng ở sau ghế nhìn thẳng vào người đàn ông khi nãy nói bắn vào chân hắn. Đoàng, a, tiếng la hét thảm thiết, những người xung quanh ai cũng nhìn bà ta một cách tức giận. Bà ta không kiềm nể cười lớn nói. Ha ha ha ha, các người hãy khôn hồn thì nghe theo ta, không thì kết cục cũng như hắn, chỉ bị liệt một chân thôi chứ đã chết đâu, ta không biết các người mà sẽ để các người chết từ từ. Những người ở đó mau chóng đỡ người đàn ông bị bắn đưa ra ngoài. Cách chương.